Chương 853, rời đi. Thương ra như hồng, kinh diễm thế gian, nếu như thần thông này đối phó mặt khác thánh nhân, tự nhiên cường thịnh không gì sánh được, thế như chẻ tre, nhưng hắn đối thủ là Diệp Vũ. Diệp Vũ một đường sát phạt mà đến, đại ngũ hành kiếm dung hợp kiếm vương triều tinh hoa, Tiêu Mộ Thần cuối cùng không bằng Diệp Vũ. Diệp Vũ vẫn như cũ chém ra đại ngũ hành kiếm, một kiếm chém ra, chặt đứt trường thương, Tiêu Mộ Thần trên thân đẫm máu, thân thể lão đảo lui lại, ra lại một vết kiếm hằn sâu, máu bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình, hai đạo sâu đủ thấy xương vết máu, rốt cục để Tiêu Mộ Thần từ tức giận tỉnh lại. Hắn tiếp nhận hiện thực này, chính mình thật không phải là thiếu niên này đối thủ. Hắn không cam lòng, thế nhưng là trên người đau nhức kịch liệt để hắn hiểu được, tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên này, so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Liễu Thấm một đoàn người, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lúc này hoàn toàn đã ngốc trệ. Tiêu Mộ Thần nhìn xem Liễu Thấm, thân ảnh đột nhiên bạo động, hướng về Liễu Thấm nắm tới. Thế nhưng là Diệp Vũ đã sớm đề phòng hắn, đột nhiên xuất thủ, hướng về hắn hoành ngang mà đi, trực tiếp đánh bay Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần bị đánh bay ra ngoài, hắn không có tiếp tục, mà là đột nhiên nhảy nhót thân ảnh, trốn xa mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng không có đuổi Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần rất cường đại, luân phiên giao thủ, có thể cảm giác được hắn thực lực khủng bố, trùng tu cảnh giới hẳn là nhiều lần, đạt đến hoàng mỹ cấp độ, bình thường thánh nhân, khó mà cùng hắn chiến thành dạng này. Thế nhưng là Tiêu Mộ Thần chỉ là tại thần thông của hắn bên dưới ở vào hạ phong, thời gian khác đều là cùng hắn có qua có lại. Trùng tu cảnh giới về sau, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm rất cường đại, hắn mặc dù bị thương, tuy nhiên lại chặn lại, có thể nghĩ Tiêu Mộ Thần cường đại. Diệp Vũ tự tin có thể giết hắn, nhưng là muốn giết Tiêu Mộ Thần bao nhiêu phải bỏ ra một chút đền bù. Huống chi Diệp Vũ vừa tới thế giới này, cũng không muốn hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là, Diệp Vũ không có giết Tiêu Mộ Thần, vẻn vẹn Tiêu Mộ Thần trốn xa hình ảnh, liền để quan chiến vô số người xôn xao. Tiêu Mộ Thần là tồn tại gì, cho tới nay đều là thế hệ này đệ nhất nhân tự xưng, người hiểu chuyện càng là mang theo thiếu đế chi dự, rất nhiều người xem trọng hắn, cảm thấy hắn có hy vọng thành tựu thánh nhân. Có thế cái này thanh danh truyền xa thánh nhân, hiện tại như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, ánh mắt đều rơi trên người Diệp Vũ. Nhìn qua cái này càng tuổi trẻ cường đại hơn thiếu niên, rất nhiều người trở nên hoảng hốt. Người này là ở đó xuất hiện, làm sao có thể cường đại đến như vậy a? Liễu Thấm nhìn xem Diệp Vũ rơi vào trước mặt nàng, nghĩ đến vừa mới Tiêu Mộ Thần trước khi đi còn muốn bắt nàng, nàng nói cảm tạ, tạ ơn Diệp đại ca. Diệp Vũ lắc đầu, cười nói ra, không sao, chỉ là một trận chiến mà thôi, tính không được cái gì. Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy. Liễu Thấm chấn kinh sau lại nhảy cẩn đứng lên, Diệp đại ca, ngươi làm sao tu hành, ngay cả Tiêu Mộ Thần đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi khoảng cách Thánh Vương cũng không xa đi. Diệp Vũ cười cười, đối với Liễu Thấm nói ra, ngươi hay là tưởng tượng ngươi đi nơi nào, tới đó an toàn, ta đưa ngươi đến an toàn địa phương. Liễu Thấm nói ra, cách nơi này ngoài trăm dặm có một vị thúc bá thành trì, là một vị thánh vương, vậy liền đến đó đi. Diệp Vũ trả lời Liễu Thấm, Diệp Vũ muốn đem Liễu Thấm đưa đến địa phương an toàn, sau đó du lịch thế giới này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Vũ tại đưa Liễu Thấm, ngoại giới cũng bởi vì Tiêu Mộ Thần bị thua mà nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người biết, thế gian này nhiều một vị tuổi trẻ yêu nghiệt thánh nhân, so với Tiêu Mộ Thần còn mạnh hơn. Liền xem như tại vô cực thế giới, thánh nhân cũng là tồn tại cao cao tại thượng, bán thánh cường giả đột phá đến thánh nhân cũng đều là một việc đại sự. Thánh nhân là quấy mưa gió tồn tại, nhân vật bực này một cái cũng không thể coi thường, liền xem như cổ đế cũng đều sẽ ghé mắt. Đặc biệt là một vị có thế bại Tiêu Mộ Thần, vẫn còn so sánh Tiêu Mộ Thần tuổi trẻ thánh nhân, đây càng là khủng bố. Tiêu Mộ Thần thanh thế trước kia thậm chí có thế có thể so với thánh vương, thậm chí siêu việt một chút điệu thấp thánh vương. Mà lúc này, Diệp Vũ hoàn toàn thay vào đó, rất nhiều người đều đang đào móc Diệp Vũ lai lịch, nhưng là ai cũng không có khai quật ra, ngược lại là, Liễu Thấm lai lịch bị người khai quật ra, biết Liễu Thấm thân phận, tất cả mọi người giật mình, khó trách, nguyên lai là vị kia người, ta nói sao, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế cường giả, nguyên lai là vị kia bồi dưỡng ra được, cái này không kỳ quái, bất quá, thủ bút cũng quá lớn, thế mà phái dạng này một vị bảo hộ cháu gái của hắn, bực này yêu nghiệt. Ta cảm thấy không chỉ là một cái bảo tiêu đơn giản như vậy, khả năng, hắn bồi dưỡng làm cháu rể cũng khó nói. Đúng vậy a, rất có thể, chỉ là, tại sao phải cùng Tiêu Mộ Thần giao thủ? Cái này còn không đơn giản, muốn dương danh, tìm Tiêu Mộ Thần đơn giản nhất a. Trong thế hệ này, Tiêu Mộ Thần thanh danh vang nhất, không tìm hắn tìm ai? Rất nhiều người đang nghị luận, nguyên bản một chút có ý tưởng Thánh Vương, khi biết Liễu Thấm thân phận về sau, không còn có âm thanh, vị kia bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, tốt nhất đừng đi trêu chọc. Diệp Vũ đương nhiên không biết những người này ở đây nghị luận cái gì, bởi vì hắn đưa Liễu Thấm đến một nơi. Diệp Vũ gặp được Liễu Thấm nói vị kia Thánh Vương, vị kia thánh vương liền đứng ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ cảm giác được nó uy áp kinh khủng, uy áp như núi, trực tiếp đặt ở trên người hắn. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thẳng tắp, không có chút nào cảm giác được đối phương uy áp. Thánh vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thánh nhân ngăn trở hắn uy áp không kỳ quái, dù sao cũng là nắm giữ đại đạo nhân vật, chẳng lẽ một cổ uy áp liền có thể đánh giết hắn không thành? Thế nhưng là thánh vương uy áp, thánh nhân muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Có thế trước mặt thiếu niên, thế mà mặt không đổi sắc liền chịu đựng lấy, sự cường đại của hắn xác thực vượt quá tưởng tượng. Nghiêm thúc thúc, ngươi làm gì chứ? Liễu Thấm gặp thánh vương uy áp Diệp Vũ, nàng hờn dỗi bất mãn hô. Thánh vương lúc này mới thu hồi chính mình uy áp, ánh mắt trên người Diệp Vũ dò xét, con ngươi chớp động lên quang trạch. Diệp Vũ lần thứ nhất chính diện đối mặt thánh vương, mặc dù lúc trước hắn chém giết qua cổ đế, thánh vương, có thế đó là mượn đế tôn thủ đoạn. Lúc này một vị thánh vương đứng ở trước mặt hắn, Diệp Vũ cảm giác được rất lớn áp lực. Nguyên bản hắn coi là thánh vương tuy mạnh, nhưng mình hẳn là cũng có thế miễn cưỡng chống lại một hai, nhưng là từ cổ khí thế kia đến xem, Diệp Vũ liền biết thánh vương cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng. Thánh vương, sợ chỉ có thánh vương có thể chống đỡ. Có ít người không phải ngươi có thế nhớ thương, có nhiều thứ cũng không thể tính toán. Thánh vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ nhìn xem thánh vương, cười nói ra, thánh vương suy nghĩ nhiều, chỉ là trên đường gặp nhau, phụ một tay mà thôi, lúc này như là đã an toàn, vậy liền cáo từ. Về phần chúng ta những người này ở giữa, về sau hẳn không có cơ hội gặp lại. Diệp Vũ biết đối phương có ý tứ gì, cười cười chắp tay một cái, hắn lại đối Liễu Thấm gật đầu xem như cáo biệt, mà hậu thân ảnh bay thẳng thiên khung, tiếp theo trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. 123truyện.com